Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, đệ 1257 chương nữ. Canh 2, nàng ca hát các nàng thích nghe nghe, không thích nghe liền lăn, danh lợi gì đó trải qua này 3 năm nàng đều đã thấy ra. Thẩm Hòa cảm thấy toàn bộ thế giới đều huyền huyễn, thư trường, nữ, như vậy ra tiểu tử điểm nào cùng nữ móc nối. Thẩm Hòa không ngừng xem kỹ thư trường, ánh mắt mang theo hoài nghi, nàng ánh mắt đảo qua thư trường hầu kết, lại đảo qua ngực, càng xem càng không giống nữ. Thư trường đen nhánh con ngươi chú ý tới Thẩm Hòa tầm mắt. Nàng hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía chính mình ngực, tuy rằng có buộc ngực, nhưng là nhìn kỹ còn có một chút có được không? Ngươi làm dùng bộ dáng này ánh mắt xem ta, ta nữ chàng cũng là có ngực có được không? Thẩm Hòa bĩu môi, nhún vai, vỗ vỗ thư trường bả vai, về sau ta sẽ vì ngươi nhiều chuẩn bị một ít đu đủ thư trường. Đu đủ, Thẩm Hòa ý vị thâm trường cảm thán nói, khó trách lúc trước ngươi một người chụp một bộ diễn nam nữ chủ khi không có một chút không thích. Hợp, ta còn tưởng rằng nam trừ bỏ ngụy nương bên ngoài, khác xuyên nữ trang đều sẽ không quá thích ứng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thư trường, ngoặc kép, Trịnh Nghị nhàm chán soát về bác, nhìn mọi người đối này tác dư luận thảo luận, dùng tay xoa xoa bả vai. Là thời điểm công tác rất nhiều khoác áo choàng rỗi rỗi hác phấn thả lỏng một chút. Đầu óc nước vào đi. Loại này dư luận đều tin tưởng. Đây là cái gọi là thật chú ý. Các ngươi không có đầu óc không có sức phán đoán sao? Nhiều năm như vậy các ngươi đều nhìn không ra tới thư trường nam nữ. Các ngươi đầu óc có phải hay không có hố? Nói các ngươi dại dột giống heo quả thực đều vũ nhục heo. Quả thực xuẩn ra một loại tân cảnh giới. Loại này cảnh giới quả thực không người có thể cập lại nói tiếp ta hôm nay nhìn đến có người tin. Tưởng đều bị này nhóm người được đến chỉ số thông minh cấp cảm động. Trước 2 ngày nói như thế nào tới. Nguyện sinh thời nhìn thấy ngươi quân lâm thiên hạ. Sẽ không lại rời đi. Hiện tại đâu? Vừa mới ra tới một cái người sáng suốt vừa thấy liền biết đến giả tin tức liền bắt đầu phản chiến. Đừng nói thư trường, ta nhìn đều thất vọng buồn lòng. Hắn vì các ngươi 3 năm bị nhiều ít khổ. 3 năm trước đây thiếu niên rời đi. Các ngươi có thể đi hỏi một chút đại toàn, 3 năm trước đây thiếu niên rời đi thời điểm bộ dáng gì? Các ngươi thật là thư trừng phấn sao? Các ngươi tính cái gì thư trừng phấn? 3 năm, các ngươi có biết hay không thư trừng thừa nhận rồi nhiều ít áp lực tâm lý? Gần là bởi vì một cái giống thật mà là giả giả tin tức các ngươi liền phải như vậy rời đi hắn. Các ngươi xem như cái gì? Trước 2 ngày lời thề ta đều còn nhớ rõ, hiện tại đảo mắt liền biến, rốt cuộc hắn là kẻ lừa đảo vẫn là các ngươi là kẻ lừa đảo. Các ngươi thật sự làm nhân tâm hàn, đối với các ngươi mà nói, thư trừng là cái gì? Thư trừng nếu không phải thật sự thích cái này sân khấu. 3 năm trước đây hắn mất đi hết thảy đại thối lui ra giới giải trí. Hắn giống nhau có thể quá rất khá. Nhưng là hắn làm như vậy sao? Hắn không có, 3 năm, hắn từ đầu lại đến, hắn gặp phải áp lực có bao nhiêu đại các ngươi biết không? Nếu không phải thích sân khấu, nàng căn bản sẽ không trở về. Từ thư trừng xuất đạo tới nay, các ngươi xem hắn thừa nhận quá nhiều ít nghi ngờ trào phúng cùng chửi bới. Các ngươi đều cảm thấy hắn một đường đi được thực thuận lợi. Cái gì đều thành công sao? Các ngươi có biết hay không hắn trả giá nỗ lực? Đúng vậy, ở các ngươi trong mắt hắn trở thành tồn tại truyền kỳ. Nhưng là vì sân khấu các ngươi có biết hay không hắn trả giá nhiều ít? Các ngươi nói chỉ có không có gì thực lực nhân tài sẽ thổi phồng chính mình cho tới nay có bao? Nhiều nỗ lực, nhưng là thư trường đâu? Hắn khi nào hô qua một câu khổ nói qua một câu mệt? Chẳng sợ hắn lúc trước hôn mê bất tỉnh. Hắn có hay không đối với các ngươi nói qua một câu khổ? Ngoặc kép, hết chương.